Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng, chương là Thương Kỳ Vương Lang. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cuối cùng thì Quan Vũ cũng đã rời đi đến một cái thành trì ở biên cương để trấn thủ ở đó, và bên cạnh Tần Quân thì bây giờ chỉ còn có Đát Kỷ và Hạo Thiên Khuyển nữa. Và lần này thì hắn phải cùng với ngũ đệ Tần Vũ cũng như là tứ đệ Tần Vân, đấy là đi đến cái vũ hội của Nam Trác, và chúng ta có phải phân biệt được rằng cái Càn Nguyệt này nó chỉ là một vương quốc thôi, còn cái Nam Trác kia thì nó là một đế quốc và có cái lãnh địa là rộng gấp 10, và thực lực của bên cái nước đó cũng rất là mạnh khi có rất là nhiều tông môn, và cái tầng lớp hóa hư cảnh như là cái gọi là trình độ cỡ của Đát Kỷ thì bên đó cũng không hề thiếu, cho nên là có được Đát Kỷ thì cũng chưa chắc đã là an toàn, tuy nhiên thì có thêm Hạo Thiên Khuyển thì là ok rồi. Tần Quân thì cũng xác định rõ là chắc chắn Tần Vũ sẽ muốn ra tay với mình trên cái chuyến đi này. Và ngay khi đêm đầu tiên bọn họ ngủ ở ngoài hoang sơn giã lĩnh thì có tiếng sói tru vang lên. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Đám người Tần Dự vô cùng khẩn trương, mỗi người bọn họ đều rút vũ khí ra, khẩn trương. Các cấm vệ còn lại thì bao vây chung quanh để tránh cho nguy hiểm đột ngột xuất hiện. Ngao! Tiếng sói tru lại vang lên lần nữa. So với âm thanh vừa rồi thì rõ ràng là lớn hơn nhiều, hơn nữa đã tiến gần về phía họ. Tất cả cấm vệ chuẩn bị chiến đấu. Đội trưởng cấm vệ trầm giọng quát. Hắn nắm giữ tu vi là trúc cơ cảnh tầng 5, cũng là một tồn tại cao ở trong cấm vệ. Nắm giữ tu vi trúc cơ cảnh tầng 2, Giả Tuân cũng không có biểu hiện quá khẩn trương. Hắn nhìn ba người Tần Quân khẽ cười mà nói. Ba vị điện hạ không cần lo lắng, ở đây cách vương đô chỉ có mấy chục dặm thôi, yêu thú gần đây cũng sẽ không quá mạnh. Tần Quân không khỏi bĩu môi, trúc cơ cảnh tầng 8 ta đây còn có cảm giác tim đập nhanh, ngươi lại dám nói là không mạnh. Dù sao thì có cấm vệ chống đỡ, Tần Quân cũng vui vẻ để được thanh nhàn. Rất nhanh thì trên mặt đất rõ ràng là có chút rung động, có một con quái vật khổng lồ đang đến gần, cỗ yêu khí khiếp người, quậy đến mức lá cây chung quanh cũng đều đang lay động. Tần Dự và Tần Vân khẩn trương trốn sau đám hộ vệ. Tần Quân nhìn thấy cảnh tượng như vậy không khỏi lắc đầu. Quả nhiên là một đóa hoa trong nhà kính, mới có thế này mà đã kinh sợ như vậy, mà còn muốn tham gia vũ hội tiềm long nữa sao? Không nghĩ tới gần đây không ngờ lại xuất hiện một tiểu lang yêu vừa mới ngưng kết được yêu đan. Hạo Thiên Khuyển ghé vào bên chân của Tần Quân cảm thán mà nói, yêu thú ngưng kết yêu đan chính là tồn tại kim đan cảnh rồi. Nhân loại ngưng kết kim đan thì chính là kim đan. Để cho tiện thì nhân loại cũng gọi yêu thú là yêu đan cảnh, và bên nhân loại là kim đan cảnh. Ánh mắt của Tần Quân nhất thời sáng lên, cuối cùng cũng có thể đánh quái để thăng cấp sau. Hạo Thiên Khuyển, con yêu lang kia, người có quen biết không? Ta có thể giết không? Tần Quân cười hăng hắc mà nói, có thể. Hạo Thiên Khuyển liếc mắt nhìn Tần Quân một cái, bên trong yêu tộc cũng không đoàn kết, trình độ chém giết so với nhân loại còn muốn thảm khốc hơn. Có người nói trước đây rất lâu cái mảnh thế giới này đã từng bị yêu tộc thống trị, nhưng bởi vì bọn chúng không đoàn kết cho nên mới bị nhân tộc bật ngược lại, tập kích. Nhận được câu trả lời thuyết phục của Hạo Thiên Khuyển, Tần Công không khỏi chờ mong. Nếu như trên đường có thể không ngừng gặp phải yêu thú thì nó không chừng trước khi hắn tới vũ hội tiềm long, hắn đã có thể đột phá kim đan cảnh. Vừa nghĩ như thế thôi thì trong lòng đã có chút kích động rồi. Một con quái vật khổng lồ tối tăm phá hủy cây cối mà đi ra, tất cả cấm vệ khiếp sợ đến mức toàn thân run lên, ánh mắt bọn họ vừa rơi xuống trên thân của đối phương thì nhất thời đều hít vào một hơi khí lạnh. Đây là một con sói sớm lớn, cao khoảng 3 thước, vai cao khoảng 3 thước, chiều cao còn lại phải đạt tới 5 thước, bên ngoài thân nó máu tươi đầm đìa, thậm chí không ít phần lông đã bị lôi điện đốt cháy trụi lùi, khiến cho người ta có một loại cảm giác thê lương, nhất là cặp mắt của nó đặc biệt có màu đỏ tươi. Nhìn máu chảy ra làm cho lòng người lạnh giá, uy thế của yêu đan cảnh ép tới khiến tim mọi người đập nhanh không ngừng. Ở đây ngoại trừ Đát Kỷ và Hạo Thiên Khuyển ra thì không có ai vượt qua kim đan cảnh, sở dĩ không phải là tu sĩ kim đan. Một là để cho bọn họ rèn luyện, hai nữa là tu sĩ kim đan cảnh cũng là rất hiếm hoi, mỗi người đều có chức trách quan trọng của mình, cho nên triều đình mới không phái tu sĩ kim đan cảnh đi bảo hộ. Bảo vệ quanh nó, đừng để nó làm tổn thương ba vị điện hạ. Giả Tuân vội vàng kêu lên, 50 cấm vệ nhanh chóng bao vây xung quanh yêu lang màu xám, thủ hạ của Tần Dự và Tần Vân cũng vậy. Nhưng nếu bọn họ không giết được con yêu lang màu xám này thì tuyệt đối sẽ làm cho cấm vệ quân hoàn toàn chết sạch. Đến lúc đó thì con đường phía sau lại càng thêm khó khăn. Ngao, Yêu lang màu xám ngửa đầu thét dài, ngay sau đó nó nhún người nhảy lên một cái, giống như một tảng đá lớn đập về phía Tần Dự. Chà chà, nhân phẩm quá xấu, ngay cả yêu thú cũng chăm chú nhìn hắn đầu tiên. Trong đầu của Tần Quân lập tức tràn ngập ác ý mà nghĩ. Lúc này Đát Kỷ cũng từ trong buồng xe đi ra, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tần Quân, có phần hứng thú nói. Con tiểu yêu lang này lại có huyết mạch của Thương Kỳ Vương Lang. Thương Kỳ Vương Lang, cái tên nghe rất trâu bò. Nhìn thấy được sự nghi ngờ trong mắt của Tần Quân, Đát Kỷ liền giới thiệu. Thương Kỳ Vương Lang là một loại yêu thú tồn tại từ cổ xưa kéo dài tới tận nay, đã từng có một thời kỳ cực thịnh, chỉ có điều bây giờ đã xuống dốc rồi. Con tiểu yêu lang tuy rằng huyết mạch không được thuần khiết, nhưng có lẽ một ngày nó sẽ lột xác để trở thành Thương Kỳ Vương Lang chân chính. Hắt, ở ngay trước mặt thiên cổ tộc ta, Thương Kỳ Vương Lang căn bản không đáng nhắc tới, Hạo Thiên Quyển xem thường. Vĩ đại nhất chính là thiên hồ tộc, Đát Kỷ nói theo, khiến cho Tần Quân không khỏi bĩu môi. Ta không phải nhằm vào một người nào đó trong các ngươi, là hai người các ngươi nha. Ở trước mặt nhân tộc mạnh nhất thì chủng tộc các ngươi tính là cái lông chim. Cùng lúc đó thì huyết đao vương tận trung với cương vị công tác bảo vệ Tần Dự. Đáng tiếc là đối mặt với yêu lang màu xám phát cuồng, huyết đao vương hoàn toàn bị nghiền ép. Nếu không phải còn có những cấm vệ khác chia sẻ thù hận, thì người này chắc chắn chả kiên trì nổi 5 giây. Ngao! Yêu lang màu xám vung vẩy hai cái lang chảo, một chảo hạ xuống bùn đất bay ngang, cấm vệ bị đập cho trực tiếp thổ huyết bay vọt ra ngoài. Vô số pháp thuật rọi sáng cả quang cảnh u ám, tất cả đều rơi vào trên người con yêu lang màu xám, nhưng cũng không tạo thành thương tổn đối với nó, trái lại còn khiến cho nó càng thêm cuồng bạo. Một tiếng động vang lên, chỉ thấy con yêu lang màu xám này bỗng phun ánh sáng màu đỏ, giống như cột ánh sáng trực tiếp đánh một cấm vệ thành thịt nát. Hình ảnh cực kỳ tanh máu khiến cho người ta muốn nôn ọe. Đáng giận, yêu thú kim đan ở gần cảnh nội vương đô đều đã bị nam mãnh thanh trừ, nhưng không nghĩ tới lại gặp phải một con lang yêu vừa mới đột phá kim đan cảnh, đúng là xuất sư bất lợi. Giả Tuân nhìn yêu lang màu xám xông tới với thế không thể đỡ liền cảm thán mà nói, ông trời có đức hiếu sinh, nhân tộc tuy là bá chủ, nhưng cũng sẽ không tàn sát bừa bãi yêu thú đến hầu như không còn. Hơn nữa, yêu thú không những là thực vật của nhân tộc, mà máu thịt toàn thân của chúng đối với tu sĩ nhân tộc cũng có cực kỳ hữu dụng, cho nên các vương quốc đều sẽ khống chế cái số lượng yêu thú chứ cũng không thể tàn sát được. Cũng không để chúng bị diệt chủng, thế nhưng bình thường cũng không thể để chúng nhiều tới mức mang lại tai họa cho dân chúng được. Đương nhiên, yêu thú cũng không phải là ngu ngốc, bình thường yêu vương xuất hiện, thống nhất mảnh đất yêu thú nào đó thì sẽ hình thành một đợt thú triều. Huyết đao chảo. Toàn thân của huyết đao vương mặc trang phục màu đen lại phóng người nhảy lên, giơ thanh lan đao lên cao quá đỉnh đầu. Huyết quang chợt hiện ra, một đao chém xuống, hắn muốn chém con yêu lang màu xám này thành hai khúc. Nhưng mà yêu lang màu xám bỗng nhiên xoay người vung chảo, yêu lực màu đỏ hóa thành ba đạo phong nhận. Với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã rơi vào trên người huyết đao vương, máu tươi bắn ra. Huyết đao vương ở giữa khoảng không kêu thảm một tiếng bật ngược trở về. Sắc mặt của Tần Dự kịch biến, người mạnh nhất trong số thủ hạ bên cạnh hắn chính là huyết đao vương, nhưng ở trước mặt yêu lang màu xám này lại không chịu nổi một đòn như thế, chẳng lẽ phải thực sự chạy trốn quay về vương đô hay sao? Tần Dự có vẻ xấu hổ, nếu như để cho người của vương đô biết được bọn họ vừa mới ra ngoài một ngày đã phải chạy trở về, vậy thì sẽ còn mất mặt tới mức nào? Cũng không biết là giết chết nó có thể kiếm được bao nhiêu giá trị kinh nghiệm đây, Tần Quân lẩm bẩm. Từng tên cấm vệ liên tiếp chết thảm, thủ hạ của Tần Dự và Tần Vân cũng lần lượt bị đánh bay, nhưng hắn cũng không vội, không đến thời khắc mấu chốt, hắn không dự định để cho Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển ra tay, hắn muốn dựa vào chính bản thân mình, cho nên hắn đang đợi thời cơ tới khi thể lực của yêu lang này chống đỡ hết nổi, lúc đó hắn mới động thân ra tay. Việt Vương, còn không bảo nàng ra tay. Lúc này Giả Tuân bỗng nhìn về phía Tần Quân, tin tức Đát Kỷ chém giết Hạ Hầu Ân ở trên cao tầng của vương quốc đã không còn là bí mật. Chỉ có điều phần lớn mọi người cũng không muốn tin tưởng mà thôi. Tới tình cảnh này, Già Tuân dường như là sắp chết đuối lại nắm được cọng rơm, hắn cũng không quan tâm đúng sai, mọi việc cứ làm rồi nói sau, dù sao thì cũng không phải thủ hạ của hắn. Tần Quân khẽ nhíu mày, Đát Kỷ khi sắp đứng dậy, hắn bỗng nhiên giơ tay ngăn nàng lại. Nếu như một con yêu sói ngăn cản chúng ta không cần phải đi tham dự vũ hội tiểm long nữa, Tần Quân lạnh lùng nói. Tần Vân ở cách đó không xa nghe được thì xấu hổ không thôi, Tần Dự thì lại cảm giác là Tần Quân đang sỉ nhục hắn, đương nhiên cũng chính là giễu cợt hắn. Keng, Tần Quân nâng tay phải lên, ngân long chu hồn thương đột ngột xuất hiện trên tay, ánh sáng màu bạc lập lòe phối hợp với y phục màu trắng trên thân hắn, lộ ra thần thái phấn chấn. Nghiệt xúc, Thường Sơn Triệu, à phi, bản vương ở đây, đừng có vội làm càn. Tần Quân quát lên một tiếng cổ quái, định xưng mình là Triệu Tử Long nhưng mới chợt nhớ là hắn không phải, sau đó thì liền phóng thương về phía yêu lang màu xám. Hắn khắc khổ tu luyện thương thuật còn không phải là vì những giờ phút thế này sao? Tiếng kêu của Tần Quân cũng hấp dẫn con yêu lang màu xám. Nhìn thấy hắn xách theo trưởng thương lao tới, con yêu lang màu xám cuồng bạo, căn bản không suy nghĩ nhiều, trực tiếp phóng về phía hắn. Hình thể khổng lồ như cái xe tăng đấu đá lung tung, các cấm vệ khiếp sợ đến mức vội vàng giạt ra né tránh. Huyết Đao Vương nửa quỳ trên mặt đất cũng lăn người sang bên cạnh mà né. Là thời gian biểu diễn lực lượng chân chính đây. Tần Quân nổi giận gầm lên một tiếng, cơ bắp trên hai cánh tay căng phồng lên, hắn sử dụng lực lượng toàn thân, vùng ngân long chu hồn thương đập về phía trước, tiếng gió rít kinh người, tất cả mọi người đều khẩn trương theo dõi hắn và yêu lang màu xám. Không thể không nói tần khắc này, Tần Quân thật nhìn uy vũ như vậy, nhất là khi hắn hô lên, các cấm vệ nghe được nhiệt huyết sôi trào. Ngay cả Tần Vân và Giả Tuân cũng phải sử dụng ánh mắt khác thường mà nhìn hắn, duy nhất chỉ có Tần Dự là sắc mặt khó coi, giống như ăn phải một bãi phân. Keng, một tiếng động rất lớn vang lên, ngân long chu hồn thương nện ngay trên lang chảo của yêu lang màu xám, lực lượng cường đại tản về bốn phương tám hướng làm cát bay đá chạy, lá cây tán loạn. Ở dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người, Tần Quân và yêu lang màu xám đồng thời lui về phía sau. Yêu lang màu xám trượt lại hai thước xa, hai chân của Tần Quân thì dán sát mặt đất, kích thích tới mức là bùn đất bay tán loạn. Sau khi chuột đủ tám thước, hắn mới có thể dừng lại. Nhìn kỹ lại có thể phát hiện ra lòng bàn tay của hắn không ngờ lại chảy máu. Trời ạ, lão tài xế bị lật con mẹ nó xe. Tần Quân thầm mắng vẻ mặt hoảng hốt. Vừa rồi khoe khoang thể hiện, hiện tại giống như ăn một tát vào mặt vậy. Điều này khiến cho hắn cảm giác mặt mình đau rát. Hắn lại không biết những người khác đã nhìn đến ngây người. Không ngờ hắn chỉ dựa vào man lực đã có thể đẩy lùi một con yêu lang kim đan cảnh. Vừa rồi tất cả mọi người luân phiên bao vây tấn công cũng chưa từng khiến con yêu lang màu xám này phải lui về sau. Có thể thấy được lực lượng của Tần Quân có bao nhiêu biến thái. Thân hình của con yêu lang màu xám này cũng dừng lại. Rõ ràng nó không nghĩ tới lực lượng của Tần Quân lại lớn như vậy. Thế nhưng, nó đã tiến vào trạng thái cuồng bạo, trong đầu chỉ có sự hung dữ. Tất cả sinh vật trước mắt nó đều khiến cho nó muốn xé nát ra. Lúc này nó lại nhào về phía Tần Quân như Thái Sơn áp đỉnh. Tần Quân không dám khinh thường, vội vàng né tránh. Thân thể hắn ở trên không, đồng thời xoay người chính là đâm ra một cái. Pháp khí thiên phẩm cuối cùng vẫn là hàng thiên phẩm, trực tiếp chọc cho yêu lang màu xám này thủng một lỗ máu to. Máu tươi giống như là vòi nước từ bên trong phun ra thành dòng. Pháp khí thiên giai khẳng định không đơn giản chỉ sắc bén không thôi. Dựa theo lời của hệ thống thần thoại thì bên trong ngân long chu huyền thương có ẩn giấu một cỗ long hồn, đồng thời có công năng là hút hồn. Đáng tiếc là hắn tạm thời còn không phát huy ra được. Có đát kỷ và hạo thiên quyển ở bên cạnh cho nên Tần Quân cũng hung hãn không sợ chết. Trường thương giống như một con rồng nhanh chóng đâm ra như mưa, rơi vào trên thân của yêu lang màu xám, làm cho máu tươi vẩy ra tung tóe, từng cái lỗ máu xuất hiện bên ngoài thân thể nó, trông thấy mà giật mình. Đám người Giả Tuân đã nhìn đến há hốc mồm, bọn họ đều nghe nói qua Tần Quân đã chiến thắng Trác Tuấn Kiệt, nhưng vẫn luôn ôm thái độ nửa tin nửa ngờ. Dù sao thì Trác Tuấn Kiệt lại là thiên tài trên nhân bảng, làm sao có thể bị một hoàng tử hoàn khố đánh bại được. Bây giờ thấy Tần Quân biểu hiện, thì bọn họ nhất thời đã tin. Việt Vương Điện Hạ mạnh thật, có người nói câu thương trong tay hắn nặng tới 5.000 cân, không trách được lại uy mãnh như thế, nếu như nện vào trên người thì tuyệt đối sẽ đập thành bánh thịt. Không hổ danh là người có dũng khí của Thái Tổ. Các cấm vệ quân bàn luận ầm ĩ, sắc mặt Tần Dự lại thêm âm trầm, hắn cắn răng, nhìn thấy được Tần Quân lợi hại như vậy, hắn đố kỵ tới mức là mắt cũng sắp phun ra lửa. Từ suy nghĩ một chút, cái loài bò sát đã từng bị người dẫm dưới chân, tùy ý đùa bỡn, bỗng nhiên xoay mình trở thành một tồn tại ngươi phải ngưỡng vọng, thì trong lòng ngươi còn bình tĩnh được nữa sao? Chuyện thường tình của con người thôi. Nhưng hắn sai. Sai ở đây chính là không nên tay chân tương tàn. Trước đây hắn đã đẩy tiền thân của Tần Quân vào tử địa, tâm hắn đã chết, hoàn toàn không để ý chút nào tới tình máu mủ, cho nên Tần Quân cũng sẽ không bận tâm đến chuyện đó. Ta nhất định phải giết trước hắn trước khi đến được Hoàng Triều Nam Trắc. Trong mắt Tần Dự đều là sát ý, lấy chênh lệch giữa hai người hiện tại cho dù là có là lợn cũng đoán ra được, biểu hiện của Tần Quân khẳng định sẽ vượt xa hắn, tới khi đó quay về vương quốc Càn Nguyệt thì hắn thực sự sẽ trở thành lá xanh, chỉ để làm nền cho Tần Quân, thậm chí là trực tiếp bị đánh xuống vực sâu. Huyết Đao Vương nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất và mặt chấn động nhìn Tần Quân, vừa rồi Tần Quân múa thương uy thế khiến cho hắn dâng lên ý nghĩ là không thể chống lại. Khổ luyện nửa tháng Tần Quân đã sớm không còn giống như lúc trước. Lại thêm tu vi bản thân là trúc cơ cảnh tầng 8, loại gia hỏa như Huyết Đao Vương này không có cách nào chống cự được. Ống, Yêu lang màu xám nhỏ giọng rít gào, yêu lực màu đỏ trong miệng nó phun ra như một cột sáng đánh về phía Tần Quân. Trong phút chốc, Tần Quân sớm vận dụng thật biết trước tương lai mà hiểm hiểm tránh thoát. Bất chợt linh cơ thoáng động, trên mặt hắn lộ vẻ ngưng trọng, hắn chuẩn bị thi triển ra sát na phương hoa. Ù, trưởng tâm lôi theo hai tay của hắn mà lan tràn tới ngân long chu hồn thương, lôi điện vang lên lách tách, tất cả mọi người nhìn thấy đều trợn tròn hai mắt. Chân phải của Tần Quân dẫm mạnh trên mặt đất, thân thể bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, giống như một đầu lôi long phóng về phía con yêu lang màu xám. Lôi quang chói mắt hiện ra, khiến cho người ta theo bản năng phải nhắm mắt lại, và ngay cả yêu lang màu xám cũng vậy. Nhất định phải thần công. Tần Quân giận dữ hét, ánh mắt hắn cũng không cách nào phân biệt được rõ cảnh tượng phía trước. Sát na phương hoa này là một chiêu đâm thẳng, không thể thay đổi phương hướng trong quá trình xuất chiêu. Một khi thay đổi thì tốc độ và uy thế sẽ đều đại giảm. Phụt, một tiếng động vang lên, âm thanh mũi thương đâm vào da thịt khiến trong lòng Tần Quân thầm vui vẻ. Giờ phút này hắn ở dưới tình huống là chạy nước rút, lực lượng còn mạnh hơn so với thời kỳ toàn thịnh vài phần. Tiếng kêu thảm thiết của con yêu lang màu xám vang lên bên tai, ngay sau đó hắn cảm giác được một lực lượng không thể kháng cự dâng lên. Hai tay hắn không khỏi buông ra, thân thể và ngân long chu hồn thương đều bay ra ngoài, bịch. Tần Quân chật vật ngã ở bãi cỏ cách đó hơn 10 thước, ngân long chu hồn thương nặng 5.000 cân nện xuống bên cạnh, trực tiếp đập đất thành một cái hố to. Cây cỏ vụn bay tán loạn, toàn thân hắn khiếp sợ đến mức run rẩy. Trời ạ, nếu như không cẩn thận mà nện vào người hắn, vậy thì xong đời. Trong lòng Tần Quân muốn kêu lớn, nhưng thân thể đau đớn khiến gương mặt hắn vặn vẹo, hắn cảm giác mình chỉ ít đã bị gãy 2-3 cái xương. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, con yêu lang màu xám lúc này có vẻ lung lay sắp đổ, toàn thân nó dường như được tưới máu lên, nhất là lỗ máu cực lớn ở giữa lưng, rõ ràng chính là do sát na phương hoa đâm ra. Tuy rằng hắn thất bại, nhưng đám người giả tuân lại nhìn vào mà trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu bọn họ cũng không cách nào phục hồi tinh thần lại. Công tử càng lúc càng lợi hại, Đát Kỷ tán thưởng, tuy rằng ở trong mắt nàng thì vẫn chưa đủ nhìn, nhưng so với Tần Quân của một tháng trước thì biến hóa của hắn có thể coi là thần tốc. Hạo Thiên Quyển khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên con yêu lang màu xám thê thảm kia, không biết suy nghĩ điều gì. Hống, con yêu màu xám lại nhỏ giọng gầm lên tiến về phía Tần Quân, thân hình lay động không ngừng hất đầu. Nó đi rất chậm, rõ ràng là dính phải sát na phương hoa thì cũng không thể dễ chịu được. Nhanh cứu giá. Giả Tuân vội vàng kêu lên, các cấm vệ chung quanh đều bừng tỉnh xông qua, bọn họ đều đã ngăn cản trước mặt Tần Quân, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù bản thân con yêu lang màu xám đã bị trọng thương, nhưng mà những luyện khí cảnh như bọn họ cũng không thể đối đầu được. Khoan đã, Hoàng huynh ta còn có thể tái chiến, các người gấp cái gì? Hắn không phải vừa mới nói là phải biểu diễn lực lượng chân chính sao? Lúc này Tần Dự bỗng nhiên cao giọng quát, khiến cho các cấm vệ đều ngây ngẩn cả người. Ta ngất, thần bổ đao. Tần Quân vừa xấu hổ vừa tức giận, trời ạ, ta còn đánh giá thấp năng lực tận dụng mọi thứ của tên tiểu tử đê tiện này. Ngũ hoàng đệ, như vậy không tốt lắm đâu. Tần Vân nhíu mày quát, tuy rằng quan hệ giữa hắn và Tần Quân hiện tại chỉ có thể tính là bình thường, nhưng cũng không thể đứng nhìn Tần Dự mưu hại huynh đệ ruột thịt. Tần Dự dám hãm hại Tần Quân, tất nhiên cũng có thể hãm hại hắn. Tần Vân cũng không ngu ngốc, về tình về lý hắn đều phải ngăn cản Tần Dự. So với Tần Dự thì hắn càng thích Tần Quân hơn. Cho dù Tần Quân đối xử với huynh đệ không đường hoàng, phong thái cũng không quá cao. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh! Giả Tuân liếc mắt nhìn Tần Dự sau đó quát lớn. Các cấm vệ nhất thời tập trung. Nhưng trong lúc bọn họ muốn động thủ, Đát Kỷ bỗng nhiên lắc mình xuất hiện trước mặt con yêu lang màu xám. Bàn tay trắng thuần của nàng lộ ra, ngón trỏ khẽ bắn ra điểm trên trán của con yêu lang này. Một tiếng động vang lên. Con yêu lang màu xám khổng lồ không ngờ giống như bao cát bay ngược ra ngoài. Sau khi bay ra hơn 20 thước xa thì nó đập mạnh vào một mảnh cây cối. Yên lặng. Ngoài trừ Tần Quân và Hạo Thiên Quyển ra, tất cả mọi người đều há hốc mồm, ngay cả Giả Quân và Tần Dự cũng vậy. Trời đất ạ, đây chính là yêu thú kim đăng cảnh. Mặc dù nó đã bị trọng thương, nhưng trình độ thì vẫn còn lù lù ra đó. Hơn nữa hình thể khổng lồ như vậy, lại bị Đát Kỷ, một nữ tử nhìn rất nhu nhược, chỉ đẩy một đầu ngón tay đã bắn đi. Cảnh tượng như vậy đã lật đổ cả thế giới quan của bọn họ. Lúc này bọn họ mới nhớ tới lời đồn đại là Đát Kỷ đã chém giết Hạ Hầu Ân. Có lẽ đó là sự thật. Huyết Đao Vương khiếp sợ đến mức trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Lúc trước hắn và Tần Dự còn thương lượng làm như nào để giết chết Tần Quân. Bây giờ thấy được thực lực của Đát Kỷ thì hắn nhất thời đoạn tuyệt với cái tâm tư kia. Không quan tâm Tần Dự nghĩ như thế nào, nhưng dù sao hắn cũng mặc kệ. Ở trong sự yên tĩnh quỷ dị, Đát Kỷ khẽ lắc mình tới bên cạnh Tần Quân nâng hắn dậy, nở ra nụ cười mị hoặc mà nói, cho người cậy mạnh này. Tần Quân không khỏi cười khổ, mất mặt quá à. Thật ra hắn cũng không có mất mặt, chỉ thì đã khiến cho đám người giả tuân phải bội phục trong lòng. Có muốn ta hiện tại giết chết hắn hay không? Tác Kỳ bỗng nhiên nhìn về phía Tần Dự cười nói, dáng vẻ tươi cười tuyệt mỹ rung động lòng người rơi vào trong mắt Tần Dự lại vô cùng khủng khiếp. Hắn theo bản năng lui về phía sau, sợ bị Đắc Kỷ bắn bể đầu. Không thể, Giả Tuân nhất thời luống cuống liền vội vàng khuyên nhủ. Nếu như Tần Dự bị giết thì hắn và Tần Quân đều không có được trái cây mà ăn. Đương nhiên, Tần Quân cũng không sợ. Đừng nóng vội, sau này sẽ chậm rãi đùa chết hắn. Tần Quân lau đi vết máu nơi khóe miệng, cười lạnh mà nói khiến người ta nổi da gà. Đắc Kỷ khẽ gật đầu, sau đó bàn tay nàng đặt lên sau lưng của Tần Quân. Một nguồn nhiệt lực kỳ lạ chui vào cơ thể hắn khiến cho nỗi thống khổ của hắn giảm bớt đi. À, không ngờ lại biết trị liệu. Tần Quân giống như lần đầu tiên nhận thức Đắc Kỷ vậy. Hắn nhìn chăm chăm vào nàng, đối với điều này vẻ mặt Đắc Kỷ mỉm cười nhưng không giải thích. Lúc này con yêu lang màu xám lại lần nữa đứng lên, rõ ràng đã mất đi lực chiến đấu, nhưng nó vẫn dựa vào bản năng của yêu thú mà đứng lên khiến cho người ta thán phục. Đám người Giả Tuân lại khẩn trương không thôi. Thời khắc mà con yêu thú sắp chết thì thường sẽ phát ra chiến lực càng mạnh cùng với kẻ địch đồng quy vu tận. Để cho ta tới. Tần Quân lại nhặt ngân lông chu hồn thương lên, hưng phấn chạy về phía con yêu lang màu xám. Yêu thú kim đan cảnh có giá trị kinh nghiệm khẳng định là không thấp. Công tử, so với giết nó thì không bằng thu nó làm vật cưỡi. Âm thanh của Hạo Thiên Quyển bỗng nhiên truyền vào trong tai của Tần Quân, những người khác thì không nghe được. Vật cưỡi? Sắc mặt của Tần Quân trở nên cổ cái, hắn cẩn thận suy nghĩ. So với hóa thành giá trị kinh nghiệm, quả thực không bằng thu phục nó, tí ít thì cũng phải tương đương với một bảo tiêu, trình độ kim đan cảnh. Thực lực như vậy ở vương quốc Càn Nguyệt đã là bá chủ một vương. Nó sẽ thần phục ta sao? Tần Quân truyền âm hỏi lại. Thuật truyền âm này rất đơn giản, luyện khí cảnh cũng có thể luyện thành, chỉ cần linh lực bám vào âm thanh là được. Ta có nắm chắc. Câu trả lời của Hạo Thiên Quyển khiến cho Tần Quân không khỏi vui vẻ. Ngay sau đó Hạo Thiên Quyển nhanh chóng đi tới trước mặt con yêu lang màu xám. Đám người Giả Tuân không khỏi khẽ kêu lên một tiếng. Bọn họ không dám nhìn con chó mực này bị yêu lang nuốt sống. Nhưng mà Hạo Thiên Quyển nhìn con yêu lang màu xám sủa một tiếng. Hung quang trong mắt của con yêu lang lập tức tiêu tan, khôi phục lại sự tỉnh táo. Nó nhẹ nhàng gào lên một tiếng rồi buông mình ngã vật xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Được rồi, mọi người không cần lo lắng. Con yêu lang này đã bị ta thu phục, sau này nó sẽ đi theo chúng ta. Tần Quân cao giọng nói, làm cho tất cả mọi người phải xôn xao. Thu phục. Các cấm vệ đưa mắt nhìn nhau. Giả Tuân và Tần Vân lộ ra vẻ chấn động. Tần Dự thì tức giận đến lồng ngực không ngừng phập phồng. Nếu như Tần Quân thực sự thu phục con yêu lang màu xám, vậy chính là thu phục một vị cường giả kim đan cảnh. Suy nghĩ lại một chút về thực lực khủng khiếp của Đát Kỷ cùng với Quan Vũ đang chấn thủ Ngọc Quan Thành, Tần Dự ngay cả đố kỵ cũng đã có rồi. Nhưng là hữu tâm vô lực mà thôi. Sau đó thì đám cấm vệ bắt đầu thu thập tàn cục chôn chất có những cấm vệ đã chết thảm. Việt Vương cũng đã lên tiếng như vậy rồi, mặc dù các cấm vệ còn muốn giết chết con yêu lang màu xám thì cũng chỉ có thể nhịn xuống. Giả Tuân thì rất muốn khuyên giải Tần Quân, hắn nhìn thấy được Đát Kỷ chữa thương cho Tần Quân liền không dám mở miệng nữa. Hạo Thiên Quyển thì vẫn ghé vào trước mặt con yêu lang màu xám, không ai đoán được là nó đang chữa thương cho con yêu lang này. Tham gia, Hạo Thiên Quyển bị con yêu lang này làm cho cảm động rồi. Đát Kỷ khẽ cười nói, cảm động. Tần Quân nghi ngờ hỏi lại một câu. Thật ra thì thu phục con yêu lang màu xám đó là do hắn cho Hạo Thiên Quyển chút mặt mũi, dù sao đoạn đường phía sau còn rất dài. Quét quái thì cũng không thiếu quái để mà quét. Đát Kỷ lắc đầu, thiên cẩu tộc đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử. Nó có lẽ là thiên cẩu duy nhất còn tồn tại trong thiên địa. Ngươi cảm thấy nó trưởng thành sẽ được thuận buồm xuôi gió hay sao? Tần Quân bừng tỉnh thì ra là thế. Hạo Thiên Quyển có thể trưởng thành tới trình độ như bây giờ thì không biết đã phải bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Đoán chừng khi nhìn thấy con yêu lang màu xám giống như thấy được hình ảnh của mình trước kia, cho nên nó mới xuất mõm ra cứu. Chua dòng đẩy thuyền đưa một nhân tình còn có thể nhận lấy một vật cưỡi kim đan cảnh, được hai cái lợi. Tần Quân âm thầm vui vẻ nói, phần lớn yêu thú mặc dù chết trận thì cũng sẽ không thần phục nhân loại. Thù hận giữa hai tộc từ lâu đã thâm nhập vào đến tận huyết mạch. Đêm nay nhất định là có nhiều người không ngủ được. Mượn thương thế, Tần Quân mặt dày gối lên chân của Đát Kỷ rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Những người khác nhìn thấy được không khỏi ước ao. Mỹ nhân như vậy, thực lực lại còn khủng khiếp nữa. Không ngờ đối với Tần Quân lại rất ôn nhu. Điều này khiến cho bọn họ đố kỵ không thể đỡ. Tần Quân có thể bình yên mà ngủ, nhưng mà những người khác thì không. Bọn họ rất sợ con yêu lang màu xám này bỗng nhiên tỉnh dậy tập kích. Mặc dù Tần Quân nói là đã thu phục nó, nhưng bọn họ đều không tin. Ở bên trong vương quốc Càn Nguyệt vẫn chưa có người nào có thể thu phục được yêu thú kim đan cảnh, mặc dù là yêu thú vừa đột phá cũng vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Quân thoải mái từ trên đùi của Đắc Kỷ tỉnh lại, hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy được dung nhan tuyệt mỹ của nàng, đôi mắt đẹp của nàng khẽ nhắm, lông mi thật dài run lên một cái, thấy vậy hắn không khỏi nhập thần. Và lúc này Tần Quân bỗng nhiên cảm giác được phía sau có thứ gì đó đang hút vào mình. Hắn nhìn lại thiếu chút nữa thì khiếp sợ mà chết giấc đi. Chỉ thấy con yêu lang màu xám đang đứng sát sau lưng hắn. Sau khi được yêu lực của Hạo Thiên Khuyển cứu chữa, lỗ máu trên thân nó cũng đã ngừng chảy rồi, thế nhưng thoạt nhìn vẻ ngoài vẫn rất là thê thảm. Công tử, yên tâm đi, từ nay về sau nó là vật cưỡi của công tử. Hạo Thiên Khuyển ở bên cạnh truyền âm. Ở bên cạnh con yêu lang màu xám, nó rất dễ dàng bị người khác bỏ qua bởi vì hình thể thực sự chênh lệch là quá lớn. Nghe nó nói vậy, Tần Quân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn đúng thật là sợ bị con yêu lang này một ngụm nuốt chừng. Đã như vậy thì phải đặt cho ngươi một cái tên. Tần Quân xoa cằm bắt đầu suy tư theo kiểu cụ non. Đắc Kỷ phía sau cũng từ trong giấc ngủ tỉnh lại, vừa mở mắt liền nghe được một cái tên khiến cho nàng không biết phải nói gì. Vậy thì ngươi sẽ tên là Tiểu Hôi Hôi. Yêu thú đột phá kim đan cảnh đã có thể mở miệng nói tiếng người. Đối mặt với cái tên Tiểu Hôi Hôi do Tần Quân đề ra, yêu lang màu xám biểu thị không phục. Ta muốn có cái tên càng khí phách hơn. Tất cả mọi người chung quanh còn đang chìm trong giấc ngủ đều giật mình tỉnh giấc. Tối qua vì đề phòng con yêu lang màu xám đột nhiên tập kích mà phần lớn mọi người không ngủ yên giấc được. Tiểu Hôi Hôi dễ nghe hơn mà. Ở địa cầu, nó ít nhiều gì cũng có tới 10 vạn người hâm mộ. Tần Quân bĩu môi nói, chỉ có điều sử dụng Tiểu Hôi Hôi tới để gọi một con yêu thú kim đan cảnh thì quả thực không hợp lý. Đắc Kỷ một tay chống cằm đầy hứng thú nhìn Tần Quân, gọi con yêu lang màu xám là Tiểu Hôi Hôi. Hạo Thiên Quyển nằm trên mặt đất không khỏi cảm thán, may mà ta đã sớm có tên. Tiểu Thương thì thế nào? Còn chưa đủ khí phách. Tiểu Thương cái tên này nghe không tệ mà. Yêu lang màu xám hưng phấn nói, trên người nó mang huyết mạch của Thương Kỳ, Vương Lang, lấy chữ Thương thì tất nhiên là được. Cái miệng Tần Quân kéo ra khoát tay nói, tên này không tốt, ta nói đùa mà thôi. Sau này, người tên gọi là Thương Quân Lang. Thương Quân Lang, ánh mắt của con yêu lang màu xám nhất thời sáng lên, cái tên này rất hợp với tâm ý của nó, mà nghe cũng rất uy phong. Đinh, chúc mừng ký chủ thu phục được vật cưỡi đầu tiên, thưởng cho một lần cơ hội triệu hoán thần ma. Thình lình vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống khiến cho Tần Quân ngơ ngẩn, sau đó hắn bắt đầu mừng rỡ như điên. Ta ngất, hóa ra lần đầu tiên có thể kích phát ra phần thưởng, xem ra sau này chính mình nên suy nghĩ về phương diện này nhiều thêm một chút, làm cái gì đó lần đầu tiên, ví dụ như đóng gạch lần đầu tiên chẳng hạn. Lúc này Giả Tuân liền đi tới chắp tay hành lễ, Việt Vương Điện Hạ, chúng ta nên khởi hành thôi, đi. Tần Quân gật đầu nói, sau đó Giả Tuân lại đi về phía Tần Dự và Tần Vân. Chỉ là khi đi ngang qua Thương Quân Lang, thần sắc của hắn có chút cầu nệ, rõ ràng là rất sợ nó. Tần Quân nhanh chóng chui vào thùng xe, sau đó trong lòng mặc niệm, hệ thống, bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Tề Thiên Đại Thánh, Dương Tiễn, Như Lai Phật Tổ. Tần Quân trước sau, như một bắt đầu là khấn niệm tới những cường giả mà mình khát vọng có được. Bởi vì một lần rút thưởng ngẫu nhiên, rút ra được cái yếm của Đát Kỷ cho nên hiện tại hắn có chút khiếp sợ rồi. Hắn sợ hệ thống lại triệu hồi ra một nhân vật, vớ vẩn thần kinh nào đó. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán đến Pháp Hải, đến từ truyền thuyết, Bạch Xà. Pháp Hải, what the fuck, ta ngất. Ta muốn hòa thượng, phải là Như Lai, mà không phải là cái tên Pháp Hải ngớ ngẩn gì đó. Tần Quân nhịn không được mà muốn hô to, Pháp Hải là ai? Phần lớn con cháu Hoa Hạ đều biết. Đó là trong bộ tiểu thuyết dân gian, nhân vật chính là rắn và hứa tiên. Pháp Hải vốn là có tăng đắc đạo, nhưng mà theo tiểu thuyết ở dân gian, không ngừng diễn biến, khiến cho hắn trở thành ác tăng, trở thành một tồn tại cổ hủ, chống lại yêu ma. Hắn không dám xác định hệ thống triệu hồi ra Pháp Hải là thuộc về cái phiên bản nào, thế nhưng đoán chừng cũng là một bản đạt tới trình độ phổ cập lớn nhất. Nếu quả thực là vậy thì Pháp Hải khi nhìn thấy Đát Kỷ và Hạo Thiên Khuyển chẳng phải là hắn muốn bùng nổ mà tiêu diệt hai người sau. Ta không phục. Tần Quân cắn răng nói, đây là lần đầu tiên sau khi triệu hoán thần ma mà hắn phát sinh ra tâm tình mâu thuẫn. Không phải nói triệu hoán thần ma sao? Pháp Hải là thần hay ma vậy? Tần Quân chất vấn. Nhắc nhở ký chủ, thần ma chỉ là cách gọi chung. Từ lúc bắt đầu hệ thống nói triệu hoán ra nhân vật tùy ý trong truyền thuyết thần thoại, có thể một ngày nào đó người sẽ triệu hoán đến một con yêu quái ăn thịt trong Tây Du Ký nào đó. What the hợi? Trên trán của Tần Quân đầy vạch đen, hắn đột nhiên phát hiện ra hệ thống của mình thật là vô lại. Vẫn là câu nói kia, không có cách nào phản kháng, vậy thì chấp nhận đi. Lấy ra thuộc tính của pháp hải xem. Tần Quân hữu khí vô lực nói, ngay sau đó trước mắt hắn liền hiện lên thuộc tính của pháp hải. Pháp hải đến từ truyền thuyết Bạch Xà, chủng tộc là nhân tộc, tu vi hóa hư cảnh tầng 2, công pháp phổ độ thánh kinh, thần thông nhiếp yêu chỉ khí, pháp bảo là bát vàng quan âm. Mức độ trung thành 80. Hóa hư cảnh tầng 2, Tần Quân lại càng đau đầu hơn, thực lực như vậy là có thể so sánh cùng với Đắc Kỷ, mấu chốt nhất chính là cái bát vàng pháp âm của hắn có thể làm nhiễu loạn tâm thần của yêu quái, làm cho đối phương không thể động đậy. Cũng là nói Đắc Kỷ mà đấu với pháp hải thì là 99% là thất bại. Pháp bảo sau, Tần Quân chú ý tới pháp hải xuất hiện thêm một cái pháp bảo, Thanh Long Yển Nguyệt Đao của Quan Vũ cũng chính là pháp khí thiên phẩm, nhưng vẫn không có nhất vào trong bảng liệt kê thuộc tính. Thế nhưng bát vàng pháp âm lại xuất hiện ở trong bảng thuộc tính, hơn nữa còn quy nạp ở dạng pháp bảo. Rất rõ ràng là đẳng cấp của pháp bảo này càng cao hơn pháp khí nhiều. Pháp bảo và pháp khí khác gì nhau? Tần Quân tâm tính thiện lương mà hỏi. Pháp bảo thì có linh, pháp khí là vật chết. Hệ thống nhanh chóng đáp lại. Ngân Long Chu Hồn Thương của ký chủ nếu có thể mở ra khả năng hút hồn thì sau này có thể thăng cấp làm pháp bảo. Đẳng cấp pháp khí sẽ chia làm 4 phẩm là hoàng phẩm, huyền phẩm, địa phẩm, thiên phẩm. Mỗi phẩm từ thấp đến cao lại phân thành hạ, trung, thượng. Sau đó lên nữa thì chính là pháp bảo. Về phần đẳng cấp của pháp bảo thì chờ sau khi thí chủ thu được pháp bảo mới có thể biết. Tần Quân hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn ghét nhất là xem kịch mà không xem được đoạn kết. Sau đó hắn không khỏi cảm thấy nhức cả đầu. Pháp hải nắm giữ pháp bảo, lực chiến đấu khẳng định là rất cao, ngay cả Bạch Nương Tử tu luyện ngàn năm, hắn còn có thể dễ dàng chấn áp, thì có thể thấy được sự cường đại của bát vàng pháp âm này. Chỉ có điều nghĩ tới Hạo Thiên Khuyển nắm giữ thực lực địa tiên cảnh, hắn lại đỡ hơn một chút, cùng lắm thì đánh cho tới khi pháp hải kia phục mới thôi. Hơn nữa bát vàng pháp âm này có một nhược điểm chí mạng, nếu như người bình thường nhỏ một giọt máu tươi vào thì sẽ tạm thời mất đi tác dụng. Hứa Tiên chính là dựa vào nhược điểm này mà cứu mạng Bạch Nương Tử, trở lại được cuộc sống hạnh phúc, làm rắn. Tuy rằng kết cục thì vẫn buồn vì không đến được với nhau, nhưng mà quá trình thì vẫn khá là thoải mái. Pháp hải thì chắc vẫn còn phải một ngày nữa mới đến, Tần Quân cũng không vội. Hắn ngồi bên trong buồng xe bắt đầu, luyện công, linh lực tu vi mới là cơ sở để bản thân cường đại. Mặt trời lặn xuống phía tây trong một thung lũng, cấm vệ hộ tống 4 chiếc xe ngựa tiếp tục đi tới. Nhìn Thương Quân Lang đi theo phía sau, sắc mặt Tần Dự vẫn luôn không tốt. Điện hạ, kế hoạch của chúng ta... Huyết Đao Vương ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi, lời còn chưa nói hết, Tần Dự đã cắt ngang, tất cả vẫn tiến hành như trước. Mới ra ngoài được một ngày, hắn đã tận mắt nhìn thấy Tần Quân thu phục một con yêu thú kim đan cảnh. Nếu như lại để cho Tần Quân tiếp tục trưởng thành đến lúc đó, thì cho dù là Càn Hoàng Đế có truyền ngôi vị Hoàng Đế lại cho hắn, hắn cũng không giữ được. Liếc mắt một cái, nhìn vẻ sợ hãi lộ ra trên gương mặt Huyết Đao Vương, Tần Dự hừ lạnh một tiếng, trong lòng đầy vẻ xem thường. Cũng may là trước khi xuất phát, hắn đã cam kết cùng với một vị siêu cấp cường giả. Hử, kim đan cảnh thì lại thế nào? Lần này hắn mời chính là cường giả thuế phàm cảnh, chỉ có điều cái giá phải bỏ ra rất lớn. Ngay tới đây trên mặt hắn lại xuất hiện một tầng u ám, mà nhiều hơn chính là dữ tợn. Huyết Đao Vương nhìn sắc mặt của hắn, thì liền biết là thù hận rất sâu. So với Tần Dự trước kia thì hắn đã biến thành một người hoàn toàn khác, trở nên mù quáng và ngu xuẩn trong từng quyết định. Trước đây Tần Dự là một chuyện gì cũng đều rất cẩn thận trong bố trí, nhưng bây giờ chỉ vì cái lợi trước mắt mà hắn không thể lập tức giết chết Tần Quân. Là một sát thủ lành nghề, Huyết Đao Vương đối với sát khí vô cùng mẫn cảm, đám người Tần Quân cũng phát sinh sát ý đối với Tần Dự, nói không chừng trên đường đi Tần Quân cũng sẽ động thủ. Nếu như đổi thành trước đây thì hắn khẳng định sẽ đứng chắn ở sau lưng Tần Dự, nhưng bây giờ hắn sợ. Chỉ riêng Đắc Kỷ và Thương Quân Lang kia cũng đủ cho Tần Dự, đúng là ăn một bầu xuống suối vàng. Quan trọng nhất chính là con chó mực trông cực kỳ bình thường, luôn đi theo bên cạnh Tần Quân kia. Hắn rõ ràng chú ý thấy, Thương Quân Lang hình như rất sợ con chó mực này. Phải biết rằng đối với yêu thú cả mạnh mới là vua. Yêu thú kim đan cảnh không có khả năng khiếp sợ một con chó nhà. Vậy thì chỉ còn có một khả năng, đó chính là Hạo Thiên Quyển, còn mạnh mẽ hơn cả Thương Quân Lang. Sau khi ra khỏi thung lũng thì chính là có một con sông, bề rộng tới mấy chục thước. Thấy trời cũng đã tối thì đội ngũ liền ngừng lại. Tõ một tiếng vang lên, Thương Quân Lang trực tiếp nhảy vào trong con sông lớn, thương thế của nó đã khép lại cho nên nó muốn nhanh chóng tẩy rửa những vết máu trên thân. Tần Quân cũng từ thùng xe đi xuống, người hắn cũng bẩn, nhất là vết máu khiến cho toàn thân khó chịu. Trước khi đi thì hắn vẫn cố gắng ngoắc tay vẫy Đắc Kỷ. Ê, chúng ta cùng đi tắm, còn có thể trả lương cho nhau, cớ sao không làm? Vì, không biết xấu hổ. Cách đó không xa, Tần Dự nhỏ giọng mà mắng, nhưng người khác thì đều lấy ánh mắt khác thường nhìn về phía Tần Quân và Đát Kỷ. Nhất là Đát Kỷ có dung nhan tuyệt thế và dáng người nóng bỏng thế kia. Nhìn thì bọn họ nhất định là sẽ nhìn, nhưng lại không dám nhìn nhiều, bọn họ cũng sợ chọc giận Đát Kỷ. Nữ tử này lại có thể chỉ cần một ngón tay là đã bắn bay đi tồn tại khủng khiếp như Thương Quân Lang. Đát Kỷ mỉm cười quyến rũ, sau đó chân thành đi về phía Tần Quân, khiến cho các cấm vệ hâm mộ và đố kỵ. Tần Quân nhất thời kích động, cuối cùng cũng đánh chiếm được Đát Kỷ rồi sao, hơn nữa còn là trong dòng sông, rất là ngượng ngùng nha. Hắn cố nén kích động, nắm lấy tay Đát Kỷ, lôi kéo nàng đi tới. Bờ sông này dài hơn 50 thước, có chỗ uốn lượn, có thể là mượn cây cối để che khuất tầm mắt. Trẻ tuổi cũng thật là tốt. Giả Tuân cảm khái mà nói, hắn không sợ Tần Quân gặp bất trắc gì, dù sao đã có Đát Kỷ đi theo, hệ số an toàn của bọn họ còn cao hơn rất nhiều. Tần Vân không khỏi chặt lưỡi ao ước, Tam Hồng Huynh thực sự là có phúc khí, có một nữ tử như vậy làm bạn, ta tình nguyện không cần đến vinh hoa phú quý. Được, may mà tiểu tử này không có khả năng đăng cơ, bằng không thì Vương quốc Càn Nguyệt đúng là thương triều kế tiếp con mẹ nó rồi. Không bao lâu, trong rừng cây ở tại khúc ngoặt của con sông truyền đến tiếng kêu thảm thiết và tiếng rơi xuống nước của Tần Quân, khiến cho đám người Tần Vân càng không chịu nổi. Trời ạ, lại còn chơi trò kích thích với nhau ở trong rừng. Ở bên kia, Tần Quân ước sũng đang ở giữa sông, hắn quay nhìn lên bờ sông, thấy Đát Kỷ đang che miệng cười khẽ thì tức giận bất bình nói: "Nàng làm vậy là bán đứng tình yêu của ta dành cho nàng." Đối với điều này, Đát Kỷ không khỏi trợn trừng mắt tức giận nói: "Chúng ta chỉ là quan hệ chủ tớ, không có khả năng phu thê. Ở thế giới này cũng không có ly hôn, nếu như bái đường thành thân thì sẽ phải ở chung một chỗ cả đời, cho dù phải chia tay thì cũng chỉ có thể là do phía nam bỏ phía nữ, giống như Hoa Hạ thời cổ đại, cho nên bán đứng tình yêu là một chuyện đại nghịch bất đạo. Đương nhiên, thân là yêu tộc, tư tưởng của Đát Kỷ có thể cởi mở hơn một chút. Hồ Ly Tinh không phải có sở thích hút dương khí của nam nhân sao? Thế nào mà đến nàng thì lại không được, ta đây mặc cho nàng hút." Tần Quân lộ ra vẻ mặt nghi ngờ nói, giống như Đát Kỷ là giả hồ ly vậy. "Lấy dương bổ âm, nhưng không phải là bản lĩnh của hồ yêu chúng ta, rõ ràng là đến từ nhân tộc các ngươi. Hơn nữa ta là thiên hồ chín đuôi, làm sao có thể sử dụng loại thủ đoạn rách nát này?" Đát Kỷ giả vờ tức giận nói. "Thật vậy sao?" Tần Quân vẻ mặt hoài nghi, suy nghĩ kỹ một chút thì cũng thấy là Đát Kỷ trong phong thần diễn nghĩa cũng không phải là không làm chuyện như vậy. Lại thêm Đát Kỷ đời này bị đại năng khống chế trở thành công cụ, không thể lấy Đát Kỷ trong phong thần diễn nghĩa ra để mà cân nhắc so sánh. Thật ra thì cái tên trụ vương kia cũng rất oan ức, đáng tiếc là lịch sử do người thắng viết lại, lại thêm phong thần diễn tả quá là phổ cập, cho nên hắn đã bị đương nhiên biến thành một gã hôn quân. Cũng may hắn cũng không phải quá oán hận, hậu bối của tùy triều hoàng đế Dương Quảng lại càng đáng thương hơn. Sau đó Tần Quân không có tiếp tục đùa với Đát Kỷ nữa mà bắt đầu tự mình tắm rửa. Đát Kỷ cũng nhảy vào trong sông, chỉ là nàng vẫn mặc y phục. Dù vậy, sau khi trang phục bị ướt, hiện ra những đường cong rõ ràng khiến cho ánh mắt Tần Quân là cứ nhìn chằm chằm. Sắc tức là không, không tức là sắc. Tần Quân vội vàng xoay người đi, dù sao hiện tại hắn cũng không cách nào chinh phục được Đát Kỷ, mắt không thấy thì tâm không phiền. 10 phút sau, Tần Quân lên bờ, toàn bộ đổi thành y phục mới màu trắng, Đát Kỷ cũng theo lên. Ở dưới ánh mắt khiếp sợ của Tần Quân, quanh khương nàng có sương mù bay lên mờ mịt, y phục ướt nhạp đã khô, với tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được. Rất nhanh, nàng liền trông giống như chưa từng xuống nước. "Có thể dạy ta một chút không?" Tần Quân lại gần hỏi. "Nếu có một chiêu này thì sau này tắm rửa sẽ dễ dàng hơn, thậm chí còn không cần phải mua thêm y phục." "Đây thật ra là vận dụng yêu lực, linh lực của nhân tộc các ngươi cũng có thể làm như vậy," Đát Kỷ cười nói, sau đó liền giảng giải yếu lĩnh cho Tần Quân nghe. "Thật ra chính là kích phát linh lực từ các lỗ chân lông trong thân thể đẩy ra ngoài, khiến cho hơi nước bên ngoài thân thể bốc hơi lên. Chỉ có điều quá trình này cần tới rất nhiều linh lực, nhất là phải khiến cho linh lực phát nhiệt, sinh ra nhiệt lượng đều đặn. Điểm này đối với tu sĩ cấp thấp mà nói thì độ khó quá lớn, nhưng Tần Quân lại không có khả năng là tu sĩ cấp thấp." Sau khi cầm quần áo hấp khô, Tần Quân lại hóa thành phong thái của một thiếu niên hăng hái, nắm tay Đát Kỷ giống như tiên đồng ngọc nữ trở lại đội ngũ. Ánh mắt của đám người Giả Tuân không khỏi sáng ngời, không thể không nói Tần Quân và Đát Kỷ đứng chung một chỗ quả thực là cực kỳ xứng đôi. Đương nhiên, có một người lại không cho là vậy, chính là Tần Dự. "Hừ, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi, còn muốn chiếm đoạt nữ nhân của ngươi." Trong lòng Tần Dự oán độc mà mắng, đáng tiếc là hắn sớm đã triệt để liệt Tần Quân vào trong danh sách phải giết, không nhảy nhót được vài ngày đâu. Sắc trời dần dần tối lại khi mà các cấm vệ đốt lửa trại, bốn phía chung quanh đã bị bóng đen bao phủ, mặt sông lấp lánh ánh sáng, thỉnh thoảng có một vài con cá nhỏ vọt lên khỏi mặt sông. Đêm nay thực sự không có vấn đề gì xuất hiện, có thương quân lang vì yêu thú kim đan cảnh nể ở đây, phần lớn yêu thú cũng nể mặt không dám tới gần. Ở bên trong vương quốc Càn Nguyệt thì yêu thú ngưng kết kim đan cũng không hề nhiều, mà phần lớn thì bọn chúng đều ẩn nấp ở trong thâm sơn cùng cốc. Suốt một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Dựa theo giả tuân phán đoán thì chắc hẳn phải đi thêm nửa tháng mới có thể đến được Hoàng Triều Nam Trắc. Vũ hội tuyển chọn tiềm long sẽ kéo dài tận một tháng lận, cho nên tần quân cũng không vội. Tới gần giữa trưa thì đội ngũ rời khỏi rừng rậm, đi tới Hoàng Nguyên. Phía trước có vấn đề. Đội trưởng cấm vệ đi trước bỗng cao giọng hô lên, khiến đội ngũ phải ngừng lại. Tần Dự và Tần Vân vội vàng từ thùng xe đi tới, bọn họ đứng ở bàn đạp nhìn về phía trước. Chỉ thấy báo cát, có một bóng người đang đi về phía bọn họ. Tiếp tục đi tới đi, đối phương chỉ là một người, sợ cái gì? Giả Tuân không vui hử lạnh, bọn họ đại biểu cho hoàng thất, gặp phải một người mà lại sợ thành như vậy, truyền ra ngoài không sợ bị chê cười hay sao? Đội trưởng cấm vệ không khỏi xấu hổ, hắn vội vàng lệnh cho đội ngũ tiếp tục đi tới. Thương quân lang đi theo bên cạnh. Một chiếc xe ngựa cuối cùng thì híp mắt lại. Thảo Thiên Quyển nằm ở trên bàn đạp của xe ngựa cũng mở mắt ra, ánh mắt bọn họ đều nhìn chằm chằm vào bóng người từ phía xa đang tới. Ở trước này nhiều lần nhắc tới cái chữ bàn đạp xe ngựa, nhưng mà theo mình hỏi thì đây là, theo mình nghĩ thì đây là cái vị trí ngồi của người đánh xe ở các cái loại xe ngựa các bạn nhé. Tới rồi, Tần Dự kích động khẽ kêu lên một tiếng khiến cho Huyết Đao Vương ở bên cạnh không khỏi nhíu mày. Điện hạ, hắn là người do ngài phái tới sao? Ừ, Tần Dự khẽ gật đầu. Sau đó từ bàn đạp nhảy xuống, cùng Huyết Đao Vương sóng vai đi tới. Đó là một vị tu sĩ Phật giáo tu vi cường đại, đợi lát nữa phải tôn trọng một chút. Tần Dự nhìn về phía Huyết Đao Vương mà dặn dò. Phật giáo, thân sắc của Huyết Đao Vương có chút không được tự nhiên. Tuy rằng bên trong vương quốc Càn Nguyệt cũng có hòa thượng, nhưng mà so với Phật giáo chân chính thì lại khác nhau một trời một vực. Phật giáo thế lực rất to lớn, ngay cả hắn cũng không biết rõ ràng. Dù sao thì hắn thăm viếng mỗi một vương quốc bao gồm hoàng triều bên trong đều sẽ có bóng dáng của đệ tử Phật giáo, và bọn họ thì đa phần đều có địa vị cao cao tại thượng. Tu sĩ Phật giáo có bản lĩnh chấn ma trừ yêu cường đại hơn so với tu sĩ tầm thường rất nhiều, bởi vì thuật pháp của bọn họ có lực sát thương chí mạng đối với mầm tai họa, đặc biệt là đóm yêu ma. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những cái phần sau. Còn bây giờ thì nghỉ ngơi thì đã. Mệt mệt. Bye bye mọi người.